Cuồng Long xuất thế, chương 161, xem ra không ai dám nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Nham, Diệp Huyền bình tĩnh cười một tiếng, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ngọc mảnh khảnh của Lâm Thanh Nham. Không cần vì loại người này mà tức giận. Hơn nữa, phản ứng của cô thế này là không đúng rồi. Nói xong lời này, Diệp Huyền đứng dậy, trực tiếp tát vào mặt Lục Kiên. Chát, trong nhà hàng vang lên một tiếng tát lớn. Lục Kiên còn chưa kịp hiểu rõ tình hình thì lập tức bị đánh bay hơn 10 mét như một quả bóng, bịch. Một tiếng trầm đục, anh ta té ngã trên đất. Hiện trường lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người nhịn không được hít vào một hơi. Sắc mặt kinh ngạc, bọn họ vội vàng nhìn sang hướng Lục Kiên. Lục Kiên bị đánh đến nỗi khóe miệng nứt ra, vết máu kéo dài đến tận gốc tai, bờ môi bị lật lên, chân răng lộ ra, cái trán rướm máu, chật vật không chịu nổi. Má ơi, tất cả mọi người đều âm thầm sợ hãi. Lâm Thanh Nham mở to mắt đầy bối rối, chỉ có Diệp Huyền vừa ra tay đánh người thì mang vẻ mặt bình tĩnh, ha ha. Hắn thờ ơ cầm khăn trên bàn ăn lên, lau tay rồi cười nói, thấy chưa, để đối phó với loại cặn bã này, phải đánh, hiểu không? Sau đó, hắn quay đầu mỉm cười nói với Lâm Thanh Nham, người đẹp, hiện tại tâm tình tốt hơn không? Lâm Thanh Nham lại sững sờ. Cô nghĩ lại cảnh vừa rồi Diệp Huyền không chút do dự tiến lên bảo vệ mình. Như vậy, trong phút chốc, cơn tức giận mà cô đang kìm nén vì bị Lục Kiên sỉ nhục trước mặt mọi người vừa rồi ngay lập tức chuyển thành sự cảm kích đầy ấm áp dễ chịu. Thoải mái, tâm trạng thật sảng khoái, Lâm Thanh Nham gật đầu thật mạnh. Đôi mắt xinh đẹp đang nhìn Diệp Huyền lóe lên ánh sáng vui vẻ, tuy nhiên, Lục Chí Phàm lại nổi trận lôi đình. Ông ta vội vàng chạy tới đỡ Lục Kiên bị thương đứng dậy. Tức giận mắng Diệp Huyền. Đồ khốn kiếp, mày dám đánh con trai tao, khóe miệng Diệp Huyền cong lên. Sau đó hắn sải bước về phía trước, trực tiếp tát vào mặt Lục Chí Phàm. Chát. Lục Chí Phàm đột nhiên hét lên một tiếng, khóe miệng cũng nứt ra, thậm chí còn có chiếc răng dính máu rơi xuống, khóe miệng tràn đầy máu đỏ. Cảnh tượng đột ngột này, bất kể là Lâm Thanh Nham hay cổ đông cũ của tập đoàn Lâm Thị đều sững sờ. Bọn họ không ngờ rằng Diệp Huyền không chỉ đánh Lục Kiên mà hiện tại còn không buông tha cho Lục Chí Phàm, ai dám nói tôi ăn cơm mềm, hay còn muốn sỉ nhục tiểu thư Lâm Thanh Nham. Đứng lên đi, Diệp Huyền lại lần nữa xoa xoa tay, chậm rãi mở miệng, ha. Ông già Du và các cổ đông cũ khác bị dọa đến mức đóng chặt miệng, thậm chí còn không dám nhìn Diệp Huyền, sợ rước họa vào thân. Xem ra không ai dám nói gì. Mang theo cha con Lục Chí Phàm xéo nhanh lên, đừng ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của chúng tôi. Diệp Huyền cười lạnh, sau đó ngồi xuống nói với Lâm Thanh Nham, ăn thôi, đừng vì đám rác rưởi này mà không vui. Lâm Thanh Nham cũng gật đầu cười đáp lại. Cô tất nhiên sảng khoái vì Diệp Huyền ra tay dọn dẹp sạch sẽ cha con Lục Chí Phàm. Cô thật sự đã sớm muốn dạy cho hai cha con này một bài học. Diệp Huyền, lúc này, Lục Chí Phàm nghiến răng nghiến lợi đứng dậy, sờ sờ cái miệng đang chảy máu của mình, hùng hùng hổ hổ mắng. Mày có biết bà chủ ở đây là chị Hoa không? Mày chết chắc rồi, nghe Lục Chí Phàm nói ra danh xưng. Chị Hoa, Lâm Thanh Nham lập tức giật mình, ngay cả hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn một chút. Cách chương